sinh hoạt bình thường của tiếp dẫn giả. Chương 15:15, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bộ quần áo này đã không còn mặc được nữa. Chờ anh trai em lên thành phố sau đó sẽ một mua cho em. Đến lúc đó sẽ gửi tới nhà ông Tư. Hà Tứ Hải vừa thu dọn đồ đạc cho Đào Tử vừa nói. Đào Tử đứng cúi đầu ở bên cạnh, ngoan ngoãn lắng nghe. Hà Tứ Hải biết nàng không muốn mình rời đi, nhưng mà hắn lại làm sao cam lòng. Nhưng mà không ra ngoài làm công làm sao có thể được. Làm công mấy tháng trước kiếm lời được một chút tiền, xài hết cho tang lễ của bà nội thì không nói, còn thiếu một ít, cho nên hắn dựa theo ý định trước đó của bà nội, gửi nuôi Đào Tử ở nhà ông Tư. Có ông Tư chăm nom, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Hai ngày trước hắn đã nói qua việc này với ông Tư. Ông Tư cũng đã đồng ý rồi. Mà sáng sớm hôm nay, Hà Tứ Hải chuẩn bị trở về thành phố đi làm trở lại. Thuận tiện cũng gửi Đào Tử đưa đến nhà ông Tư. Hà Tứ Hải sờ lên đầu của nàng, dặn dò, ở trong nhà ông Tư nhớ phải làm bé ngoan nghe lời. Vâng, Đào Tử nhỏ giọng đáp một tiếng. Được rồi, đừng buồn nữa. Ông Tư có điện thoại di động, mỗi tuần anh đều sẽ gọi điện thoại cho em. Nếu như em cảm thấy nhớ anh thì cũng có thể bảo ông Tư gọi điện cho anh. Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, bắt gặp khóe miệng méo xệch của Đào Tử. Viên mắt đỏ ửng, đang cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Ai? Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó đứng lên, nhấc hành lý của Đào Tử lên, dắt nàng đi ra ngoài cửa. Sau khi khóa cửa thì đi đến dưới sườn núi. Hà Tứ Hải cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nơi này gần như mang theo tất cả ký ức tuổi thơ của hắn. Có sung sướng, có bi thương. Thế nhưng hiện tại căn nhà này lại vắng ngắt. Căn nhà này sẽ bại sao? Chính hắn cũng không biết. Dọc theo đường đi, Đào Tử đều cúi đầu, yên tĩnh không nói. Thế nhưng Hà Tứ Hải có thể cảm nhận được tay nhỏ của nàng đang nắm chặt lấy hắn. Đi tới cửa thôn, ông Tư đang đợi hắn. Còn một người khác cùng thôn Hà Gia Bảo, bên cạnh đặt một chiếc xe gắn máy. Sáng sớm hôm nay hắn muốn đến trấn Bạch Dương rồi ngồi xe về Hợp Châu. Hà Tứ Hải chuẩn bị ngồi xe gắn máy của Hà Gia Bảo đi. Ông Tư, Gia Bảo, Hà Tứ Hải đi tới. Chào hỏi với hai người bọn họ một chút. Đào Tử, đến chỗ của ông Tư. Ông Tư thuận tay kéo Đào Tử qua. Nhưng mà Đào Tử lại không chịu buông tay Hà Tứ Hải. Đào Tử, anh trai phải ra ngoài làm công kiếm tiền. Cháu phải là bé ngoan nghe lời chứ. Ông Tư thở dài nói. Cháu là bé ngoan. Đào Tử nhỏ giọng nói. Sau đó, nàng cuối cùng cũng không nhịn được. Nước mắt không tiếng động chảy xuôi xuống từ gò má. Được rồi, Đào Tử, không khóc nữa. Anh rất nhanh sẽ trở về mà. Sau này mỗi tháng, anh trai đều sẽ trở về thăm Đào Tử một lần có được hay không? Hà Tứ Hải vội vàng ngồi xổm xuống. Nói, nhưng mà, Đào Tử muốn nói một tháng thật là lâu. Nàng đều đã đếm không hết. Bà nội mỗi lần đều nói với nàng là chẳng mấy chốc anh trai sẽ trở về. Nhưng mà nàng vẫn chờ thật là lâu. Được rồi, giao Đào Tử giao ông là được rồi. Cháu đi cùng Gia Bảo đi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì hôm nay cháu sẽ không đi được đâu. Ông Tư nói xong, tiếp nhận hành lý của Đào Tử từ trong tay Hà Tứ Hải. Về phần hành lý của Hà Tứ Hải chỉ là một chiếc ba lô đơn giản. Lần này trở về bản thân hắn cũng không mang theo bao nhiêu đồ, chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi. Hà Tứ Hải cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt. Huống hồ Hà Gia Bảo còn đứng chờ ở bên cạnh, cũng không thể khiến cho người ta chờ đợi mãi được. Thế là hắn bỏ tay Đào Tử ra, đưa tay nhỏ của nàng cho ông Tư, rồi nhẹ nhàng nói, Đào Tử, nhớ nghe lời. Đào Tử nước mắt mông lung ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Hà Tứ Hải có chút không dám nhìn nàng, sợ nếu còn tiếp tục như vậy thì mình thật sự sẽ không nỡ đi. Ông Tư, ông cầm 1.000 này đi. Lúc cháu không có mặt, ông giúp cháu mua chút đồ ăn ngon cho Đào Tử. Sau này mỗi tháng, cháu đều sẽ gửi 1.000 tệ cho ông, xem như là tiền ăn của Đào Tử. Sau khi đưa 1.000 tệ cho ông Tư, trên người của Hà Tứ Hải chỉ còn lại hơn 100 tệ. Trừ đi tiền xe về Hợp Châu, thì hẳn là đủ cho hắn ăn cơm trong một quãng thời gian kế tiếp. Thế nhưng cho dù như thế nào, mình có thể chịu khổ nhưng không thể để Đào Tử chịu khổ được. Cháu đây là có ý gì? Coi thường ông Tư của cháu có tiền đúng hay không? Đào Tử nhỏ như vậy, có thể ăn bao nhiêu? Cái gì mà tiền ăn? Cháu cầm về cho ông. Ông Tư tức giận đẩy trở lại. Ông Tư, ông đừng như vậy. Nếu ông không nhận thì cháu sẽ không yên lòng. Ông cầm số tiền này đi. Bình thường mua đồ ăn cho Đào Tử rồi là mấy thứ đồ chơi gì đó. Hai người từ chối một trận. Cuối cùng, Hà Gia Bảo bên cạnh có chút mất kiên nhẫn. Ông Tư, nếu như Tứ Hải đã kiên trì thì ông liền cầm đi. Nuôi trẻ nhỏ có thể sẽ phí tiền. Hà Tứ Hải nhân cơ hội nhét tiền vào trong túi tiền của ông Tư. Ai, vậy được rồi. Ông cầm trước, chờ sau khi cháu trở về sẽ trả lại. Ông Tư chuẩn bị bảo quản giúp Hà Tứ Hải. Sau này hắn còn có rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền. Thấy ông Tư nhận tiền, Hà Gia Bảo lập tức lên tiếng. Tứ Hải, đi thôi. Sau đó sải bước lên mô tô, dẫm chân ga. Từng đợt tiếng chân ga truyền đến phảng phất như đang thúc giục Hà Tứ Hải nhanh lên một chút. Hà Tứ Hải liếc mắt nhìn Đào Tử đang bị ông Tư giữ lại. Ngước cổ nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tròn của nàng chứa đầy oan ức và chờ đợi. Nhưng mà, Hà Tứ Hải cắn răng, lên chỗ ngồi phía sau xe máy. Đi thôi, Hà Gia Bảo nghe vậy liền đạp cần ga, phóng ra ngoài. Oa, ba ba, Đào Tử cuối cùng không nhịn được, thoát khỏi tay của ông Tư rồi đuổi theo. Trở về đi, bé ngoan nghe lời. Hà Tứ Hải cũng không nhịn được mà quay đầu lại, lớn tiếng nói, ba ba, đừng đi mà, đừng bỏ lại con một mình. Ba, anh trai, em muốn đi cùng anh, không nên bỏ em lại. Anh, bước chân ngắn nhỏ của Đào Tử điên cuồng đuổi theo, lớn tiếng khóc, Đào Tử, nghe lời, anh trai cháu chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Ông Tư thở hồng hộc đuổi tới từ phía sau. Anh ơi, ô ô, Hà Tứ Hải quay đầu lại, thấy bé đang điên cuồng chạy theo, bi thương thút thít, chỉ cảm thấy tâm đều nát. Đang lúc này, Đào Tử chạy nhanh quá, không may ngã rầm trên mặt đất. Dừng một chút, Hà Tứ Hải cắn răng một cái, lớn tiếng nói, làm sao rồi? Hà Gia Bảo kỳ quái hỏi một câu, nhưng vẫn là dừng xe gắn máy lại. Chưa kịp đợi hắn dừng lại, Hà Tứ Hải đã nhảy xuống từ phía sau, sau đó xoay người điên cuồng chạy về. Đào Tử, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hà Tứ Hải chạy ngược lại, lập tức ôm Đào Tử mới vừa bò dậy vào trong lồng ngực. Anh trai, em rất ngoan, rất nghe lời, anh không nên rời bỏ em. Đào Tử không có ba ba, không có mẹ, cũng không có bà nội nữa rồi. Anh trai không nên rời bỏ Đào Tử. Không muốn Đào Tử. Đào Tử khóc lớn, nghẹn ngào, tâm trạng bi thương nhất thời khó có thể bình tĩnh lại. Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài mà Đào Tử đổi giọng gọi hắn là anh trai. Trong quá khứ, dù Hà Tứ Hải có nói qua bao nhiêu lần, nàng đều không thay đổi. Tuy Hà Tứ Hải đã giải thích nhiều lần, đi ra ngoài làm công là vì kiếm tiền, không phải là bỏ nàng lại hay là không muốn nàng. Thế nhưng dù sao thì nàng cũng mới 4 tuổi, rất nhiều thứ vẫn còn không rõ, chỉ cho là mình đã làm sai điều gì, chọc giận anh trai, cho nên anh trai mới bỏ nàng lại. Nhưng nàng lại không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể theo bản năng mà cho rằng là bởi vì chính mình không nghe lời, vẫn gọi anh trai là ba ba, cho nên anh trai mới tức giận. Đào Tử, không khóc nữa, ba ba không đi nữa, ba ba sẽ ở cùng với Đào Tử mãi mãi. Hà Tứ Hải lau nước mắt giúp nàng, cảm giác hốc mắt của mình cũng đang dần ướt át. Tứ Hải, sao cháu lại không ra ngoài làm công rồi? Ông Tư đuổi theo từ phía sau nghe vậy liền hỏi. Hà Tứ Hải nghe vậy thì sửng sốt, không làm công nhất định là không được. Làm công, cháu sẽ mang Đào Tử đi cùng. Hà Tứ Hải cắn răng nói. Sau đó ôm Đào Tử lên. Như vậy có được không? Ông Tư có chút do dự. Người còn có thể chết vì nhịn tiểu. Không được thì cháu lại trở về. Hà Tứ Hải thuận tay cầm túi hành lý của Đào Tử lên. Đúng vậy, không được thì trở lại. Ông Tứ móc tiền trong túi tiền ra, kín đáo đưa cho Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải không có từ chối, bởi vì mang theo Đào Tử, không có tiền sẽ không được. Hiện tại nói thế nào đây? Hà Gia Bảo lái mô tô quay lại, một mặt mờ mịt hỏi. Đào Tử, anh trai không bỏ em lại nữa. Em cùng anh trai đi làm công có được hay không? Hà Tứ Hải nhẹ nhàng vỗ lên cái lưng của nàng. Nàng khóc quá mức, khiến cho cổ họng đều khàn khàn rồi. Anh, em sẽ thật ngoan. Đào Tử nghẹn ngào nói. Em vẫn nên là gọi ba ba. Anh trai đã quen nghe em gọi anh là ba ba rồi. Sau này, ba chính là ba của con. Hà Tứ Hải dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đào Tử ôm cổ hắn, tựa ở trên vai hắn. Chỉ cần có thể ở cùng ba ba, nàng chính là đứa nhỏ vui vẻ nhất. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.